Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, thần ý xúc tử đao. 1. Để ngươi đợi lâu, Sở Hy Thanh từ dục nhật thần chu trên nhảy xuống, đồng thời khoát tay, đem cái này chiếc thần thuyền co lại thành một thước to nhỏ. Thu hồi đến tay áo của chính mình bên trong, bên này chuẩn bị làm sao? Từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, mục tiêu hành tung. Đã ở chúng ta quản chế xuống. Hiện tại cũng là cực giai động thủ thời cơ. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên lúc nói chuyện, lấy ánh mắt đánh giá Sở Hy Thanh sau lưng hai người. Xin hỏi cái này hai vị là? Ta mời tới giúp đỡ. Sở Hy Thanh cười đáp lại. Người nên nhận ra vị đại pháp sư này. Để kế sách vẹn toàn. Ta số tiền lớn xin hắn đến trợ quyền. Còn một vị khác thân phận. Người sau đó sẽ biết. Tẩy Bích Thiên nghĩ ngợi nói chính mình có thể nào không nhận ra. Thiên bảng người thứ 36. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Không nghĩ tới thiếu chủ. Thậm chí ngay cả nhân vật như vậy đều mời tới. Tẩy Bích Thiên trong lòng nhất thời tự tin tăng nhiều. Lòng tin này không phải nhằm vào ngày hôm nay lần hành động này. Mà là Sở Hy Thanh người. Vị thiếu chủ này. So với hắn cho rằng có thể tín nhiệm thận trọng, hắn hướng về hai người nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ, sau đó lại ngậm lấy mấy phần trần chờ hướng về Sở Hy Thanh hỏi dò. Thiếu chủ so với dự định thời gian muộn mấy ngày, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Sở Hy Thanh nghe vậy vẻ mặt ngượng ngùng, hắn hướng về cực đông băng thành chạy một chuyến, sau đó làm vì giải quyết tự thân thần dương hậu hoạn, cũng vì trợ giúp vấn thù y. Ở bên kia trì hoãn 10 ngày lâu dài. Đây là trước đó chưa từng dự liệu được biến hóa. Bất quá Sở Hy Thanh ra mặt đã sớm dày như tường thành. Mặt ngoài một chút khác thường đều không có. Ra một điểm biến cố. Bất quá đã giải quyết. Vừa đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì động thủ đi. Bọn họ người ở đâu? Ngoài thành Sở gia Tây Sơn Ôn Tuyền biệt trang. Chúng ta người đã ẩn núp ở phụ cận. Chỉ chờ thiếu chủ đến. Tẩy Bích Thiên nói tới chỗ này câu nói vừa dứt. Đuôi lông mày bên trong hiện ra một vệt nghiêm nghị. Chỉ là mấy ngày gần đây. Lại ra một việc biến cố. Việc này tuy cùng hôm nay hành động không quan hệ. Lại cùng chủ thượng cùng bá võ vương điện hạ rất nhiều quan hệ. Ồ, Sở Hy Thanh đã ngự không mà lên. Hướng về trong ký ức Sở gia Tây Sơn biệt trang phương hướng bay qua. Hắn nhai tí đao có thể phản xạ tất cả âm thanh, phong lưu, tia sáng các loại, thậm chí có thể phản xạ người khác lực lượng thần thức cùng cảm giác. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh một đường hướng trước phi độn đều là rừng dương. Không có cố ý tách ra người đi đường. Hắn vừa bay, vừa hỏi, là cái gì loại biến cố? Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông nghe được bá võ vương, ba chữ. Liền nghĩ đến ngày hôm trước cái kia chàng mai phục giết bên trong xuất hiện hắc giáp thiếu nữ. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nói quả nhiên. Bá võ vương Tần Mộc Ca. Xác thực còn sống. Như vậy vị này vô cực đao quân thân phận. Là cùng Tần Mộc Ca cùng chôn cất cái kia Sở gia trưởng phòng con trai trưởng Sở Tranh. Trong mắt hắn thoáng hiện qua một vẻ thoải mái. Tất cả những thứ này đều liên lạc tới. Sở Như Lai là do chậm chạp không cách nào luyện hóa hàng phục cái kia hai cái thần bảo nguyên cớ. Ý đồ mở ra bá võ vương lăng. Kiểm tra quan bên trong tình hình. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên đồng dạng lăng không phi. Hành, đi theo Sở Hy Thanh sau lưng. Hắn đã mời tới mấy vị thuật sư. Chính đang tại trù bị ở trong. Hắn biết bất kể là Sở Hy Thanh. Vẫn là Tần Mộc Ca. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tuy rằng hiện tại cũng không sợ hãi. Có thể nếu như có thể lại có thêm nửa năm. Bọn họ tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Sau đó giọng nói quái dị hỏi dò. Thiên tử có thể đồng ý. Tòa kia bá võ vương lăng bên trong. Liên quan thiên tử bí mật vô cùng lớn. Ánh mắt của hắn u lãnh. Nghĩ đến ngày đó chính mình ở mộ bên trong thức tỉnh. Phá quan mà ra lúc nhìn thấy tình cảnh. Thiên tử hẳn là đồng ý, bằng không Sở Như Lai không có này can đảm. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên ngữ điệu trầm lãnh, ngay khi hôm qua, Quốc sư còn thân tự hướng về Bá Võ Vương Lăng đi rồi một chuyến. Chỉ điểm những kia thuật sư hóa giải trận pháp. Ta dự tính bọn họ mở mộ ngày ở cái này 2 ngày. Hắn nhìn Sở Hy Thanh. Suy đoán thiếu chủ tiếp đó sẽ ứng đối như thế nào? Một khi Sở Như Lai mở ra Bá Võ Vương Lăng, tình thế tất sẽ cực hạn chuyển biến xấu. Triều đình cùng kinh Tây Sở Thị tất sẽ cùng lấy hết tất cả thủ đoạn. Đem Sở Hy Thanh vồ giết. Sở Hy Thanh cùng Bá Võ Vương dựa lưng vô tướng thần tông. Mặt ngoài xem là đủ để cùng triều đình đối kháng. Nhưng mà vô tướng thần tông chân chính kẻ địch, vẫn luôn không phải Đại Ninh triều đình. Mà Đại Ninh thiên tử trưởng khống lực lượng đồng dạng sâu không lường được. Vẻn vẹn là đại nội bên trong những kia thiên bảng cao thủ. Đã phi thường đáng sợ. Sau đó tất có vô số phong ba ác sóng. Hướng về bọn họ bao phủ tới. Sở Hy Thanh nhưng là âm thầm thở dài. Hắn sớm đoán được sẽ có cái này một ngày. Không sao. Sở Hy Thanh hơi mỉm cười. Vẻ mặt như trước thong dong. Lần này đúng là đến đúng lúc. Liền thuận tiện đem việc này cùng nhau giải quyết. Ngay khi hai người nói chuyện thời khắc. Xa xa Tây Sơn đã nhẹ nhàng trong tầm mắt. Thành Vọng An Tây Sơn cũng là một cái dãy núi. Núi hình thế núi cùng Sở Hy Thanh trong ấn tượng. Một thế giới khác mang sơn khá giống tựa như, lại càng hùng vĩ tráng lệ rất nhiều. Ngọn núi chính đỉnh núi cao gần 1000 trượng, mà Sở gia Tây Sơn ôn tuyền biệt viện, ngay khi Tây Sơn phía nam, đây là Sở gia 3 đại gia chủ bỏ vốn kiến tạo. Bên trong có ôn tuyền 72 cái, có người nói nơi này địa điểm đặc thù, xuống liền Cửu U địa mạch, trên tiếp Chu Thiên tinh thần. Là tu luyện Sở thị gia truyền công pháp tuyệt hảo nơi. Lúc này Tẩy Bích Thiên gia tốc bay tới Sở Hy Thanh phía trước. Làm vì mặt sau 3 người dẫn đường. Đi tới một tòa cây cỏ phong phú gò núi trên. Nơi này nhìn như không có một bóng người. Song khi Tẩy Bích Thiên mang theo Sở Hy Thanh 3 người hạ xuống thời khắc. Từng cái bóng người từ trong rừng rậm dần hiện ra đến. 10 mấy người này đều mặt hàm chứa chờ mong. Hướng về Sở Hy Thanh nhìn lại. Sau đó những thứ này mặt người trên đều hiện ra kích động vẻ hưng phấn. Thiếu chủ, đúng là thiếu chủ, thiếu quốc công còn sống. Chúng ta Sở gia trưởng phòng không có tiệt tự. Trời thấy, đây là trời xanh mở mắt a. Quốc công cùng những kia huynh đệ đã chết dưới suối vàng có biết. Có thể an tâm, cùng luận võ thần cơ trên hình vẽ quả thật có chút không giống nhau. Hình thần đều kém một chút. Đây là cái gì phép che mắt? Ta suýt chút nữa không nhận ra. Bọn họ kích động đến nói năng lộn xộn. Có mấy người càng là lệ nóng doanh trọng. Một lát sau khi bọn họ mới nhớ tới phải cho Sở Hy Thanh hành lễ. Dồn dập hướng Sở Hy Thanh quỳ sát đi xuống. Làm càn. Tẩy Bích Thiên lại bất mãn một tiếng hừ nhẹ. Để cho các ngươi ẩn núp biệt viện trái phải. Chờ khiến hành động. Đều chạy qua tới làm cái gì? Hắn sau đó lại vẻ mặt bất đắc dĩ chuyển nhìn Sở Hy Thanh nói. Các huynh đệ nghe được thiếu chủ tin tức sau khi. Đều ngóng trông cùng ngài thấy một mặt. Rất nhiều người cũng không chịu tin. Không sao cả. Chư vị xin đứng lên. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu. Hắn nhanh chân đi tới. Tự tay đem một người trong đó nâng dậy. Sở Hy Thanh nhìn khuôn mặt người nọ. Dễ như trở bàn tay tìm được trong đầu liên quan tới đối phương trí nhớ. Người gọi Hàn Huyền, là ta Sở gia thứ 12 tịch gia tướng. Ta mấy lần nhập Thành Vọng An, đều là ngươi hộ vệ ở bên. Sở Hy Thanh phát hiện mình có liên quan với Sở tranh trí nhớ. Đột nhiên sống động lên. Hắn trí nhớ còn rất tốt. Rõ ràng nhớ tới nơi này mỗi người. Mỗi một chuyện, Sở Hy Thanh nụ cười trên mặt. Càng thêm ôn hòa thân thiết lên. Những thứ này Sở gia bộ hạ cũ. Mới là trong tay hắn tin cậy nhất lực lượng. So với Thiết Kỳ Bang những kia tên khốn kiếp có thể cường nhiều hơn. Hầu như đồng nhất thời gian. Ở Sở gia đại trạch. Phong Liên Thành đứng ở Thiết Kỳ Bang an bài cho hắn bên trong khu nhà nhỏ. Phóng tầm mắt tới đại trạch chủ viện nơi đây hướng về. Lúc này bóng đêm dần thâm. Lại không ngăn cản nổi Phong Liên Thành tầm mắt. Thậm chí ngay cả cái kia từng tầng đá xanh vách tường cũng bị hắn ánh mắt xuyên thấu. Không hề tác dụng, tòa này đại trạch, vốn sẽ không có bố trí bất kỳ hạn chế võ tu dò xét trận pháp. Bất quá Phong Liên Thành ánh mắt chỉ tới đại trạch chủ ngoài sân mới thôi. Bên kia có Sở Hy Thanh nhai tí đao ý cách trở trong ngoài. Không chỉ để Phong Liên Thành không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng không cách nào nghe được bên trong âm thanh. Phong Liên Thành chỉ biết Sở Hy Thanh ở trạng vạng lúc mang theo Thiết Tiếu Sinh, Lục Cửu Ly hai người đi vào sau khi sẽ không có trở ra qua. Mấy người này ở bên trong mật nghị hồi lâu. Còn có Sở Hy Thanh mấy cái thân tín, không ngừng ra ra vào vào. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được từng cái tin phù. Từng viên càn khôn phi kiếm từ chủ viện bay bắn ra. Trốn vào không trung, Phong Liên Thành chỉ có thể suy đoán. Vị này vô cực đao quân quá nửa là đang cùng thuộc hạ thương nghị Thiết Cuồng Nhân khởi tử hoàn. Sinh một chuyện, còn có Thiết Kỳ Bang mở rộng công việc. Lúc này toàn bộ Đông Châu mặt đất đã bị Cực Đông Băng Thành đại quân cày một lần. Ngoại trừ Cực Đông Băng Thành ở ngoài, không có bất kỳ thế lực có thể đối kháng Thiết Kỳ Bang. Phía Tây Phì Châu nhưng có hai cái xương cứng. Một nhà là chiếm giữ Thần Tú Giang Trung Hạ Du Thủy Thiên Hội. Một nhà là chiếm cứ Phì Châu Bắc 4 quận, Ngô Châu Nam 3 quận Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Thủy Thiên Hội là cái thương hội tổ chức, do Thần Tú Giang Trung Hạ Du đại thương nhân cùng thế gia tụ hợp mà thành. Mắt chính là vì bù đắp nhau điều tiết tranh cãi. Hết chương.